người có hay em đang mong chờ? Vì có sao tim anh vội vàng chạy theo tiếng yêu để ta lơ là. Sao người quên mẫu thế, từng bước qua bao nhiêu bộn bề để có nhau nhưng nay không thể. Vì người đổi thay chỉ trong phút giây, cả thế giới này chỉ có em lặng im đứng sau cuộc tình đơn đau. Vì em vẫn còn yêu đến ngây thơ chẳng nhận ra mình đã mất nhau. Cả thế giới này chỉ có em là ngu ngốc tin một người dối gian. Vì yêu nên hóa ra khờ dại, em nhìn anh trao yêu thương đến ai, bao phai em sai từ khi bắt đầu. Rồi dối gian.